Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 463. Bất cứ lúc nào tuyên bố nhiệm vụ. Ngươi vừa mới bị thương nhẹ, đừng để bị lạnh, theo ta đi. Không công đi theo Chu Dương nhịp bước, không có đi bắt rắn thôn phòng nhỏ, mà là đi theo vốn là nội dung cốt truyện một dạng. Hai người một đường lao nhanh, dọc theo đường núi, thưởng thức khắp núi cầu vòng diệp. Đúng rồi, hắn là ai? Bạch Cương nhìn thấy Cửu Thiên một mực theo sau lưng, tâm lý có chút không dễ chịu. Đối phương không thể so với mình kém, lại cùng Chu Dương quan hệ mật thiết, mơ hồ cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Đây là tới từ ở trực giác, không thể không phòng. Một cái không liên quan người trọng yếu, người không cần thiết để ý. Cửu Thiên nghe được câu này không cao hứng, lại cũng không có phản bác. Ngay cả Thiên Đế cùng Thái Thượng đều ở đây, trước mặt hắn bị thua thiệt nhiều. Tây Phương Nhị Thánh trực tiếp khi lành lạnh, chẳng lẽ muốn trước mặt hắn đại nổi giận? Đây chỉ là lý do đáng chết. Sự thật chính là tàn nhẫn như vậy. Chu Dương hắn không chọc nổi, cũng không dám trêu chọc. Hắn lần nữa khôi phục lúc ban đầu bình tĩnh, phảng phất không có nghe được Chu Dương nói. Cửu Thiên cử động ngược lại từ trình độ nhất định chứng minh Chu Dương câu nói này chân thực. Họ thấy vậy, Bạch Cương liền không có để ý. Dù sao đối phương không liên quan quan trọng. Hai người một đường 10 bậc mà lên, hướng về núi cao đi tới. Hai người vô luận đi đến nơi nào, cũng sẽ là người khác ánh mắt tập trung. Chấp nhận, vận khí của ngươi thật tốt. Có thể hay không truyền thụ cho ta bí quyết? Một cái gần 30 mét hán tử mặt dày bu lại, chỉ là ánh mắt không ngừng tại Chu Dương sau lưng Cửu Thiên lờn vờn. Ý tưởng chân thật giật vô ngôn biểu. Chấp nhận, ngươi lại không có bắt được rắn đi. Ta đây giỏ cho ngươi đi, coi như là thù lao đi. Nếu không, ngươi lấy cái gì đổi thuế? Nhìn thấy Cửu Thiên cùng trắng ánh mắt của hai người, hán tử không tự chủ đình rồi đình hung, ngữ khí mang theo khoe khoang nói: ta là Ngô Đại Nghiêu, bắt rắn thôn đệ nhất bắt rắn dạng có năng lực. Ta hôm nay bắt 21 con rắn, toàn thôn bên trong không ai bằng. Đây là mình lớn nhất sở trường, đương nhiên phải biểu diễn ra. Có thể một ngày bắt được nhiều như vậy độc xà, chính là một loại nào đó chuyện không bình thường. Chu Dương khóe miệng kéo ra, cái gia hỏa này lá gan cũng quá lớn đi. Bắt rắn, rất lợi hại phải không? Không đợi Chu Dương trả lời, trắng trước một bước trả lời. Chẳng biết tại sao, nàng trong tiềm thức đối với bắt rắn hai chữ lộ ra nồng nặc chán ghét. Phảng phất lúc này chạm đến một loại nào đó không muốn nghe đến sự tình. Đương nhiên, bắt rắn là thôn chúng ta duy nhất sinh hoạt khởi nguồn. Bắt rắn thôn, bắt rắn thôn, chúng ta đương nhiên là lấy bắt rắn làm vẻ vang. Trắng không nhịn được nhíu mày. Chu Dương lại cười nhạt nói: ta cảm thấy ngươi đời này đều không có hy vọng. Dù sao chuyện này nhất cân nhắc nhan trị. Cửu Thiên cùng Trắng nghe được câu này, cố nén mới không có tại chỗ cười ra. Ba người nghênh ngang rời đi. Hán rồi sửng sốt hồi lâu, đến lúc ba người đi xa đây mới phản ứng được. Ngươi đây là đang nói ta xấu sao? Đáng chết, chấp nhận. Ta không chiếm được bà nhất định đi theo ngươi. Dung mạo ngươi xấu, ải này lông của ta chuyện a. Tại đây theo chúng ta ổ nhỏ. Chu Dương đem khí hư đến trên đỉnh ngọn núi. Tại đây không khí trong lành. Ở tại đỉnh núi, có thể mang xung quanh mỹ cảnh thu hết vào mắt. Gió đẹp, cảnh đẹp, Cửu Thiên chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi. Lấy Chu Dương thực lực, hắn không có giải quyết không được phiền toái, hà tất tại đây từ tìm phiền não đâu. Vừa vặn kết thúc hết thảy các thứ này, nàng không bao giờ nữa nghĩ đến mộng yểm không gian. Keng, chủ thần không gian nhắc nhở: nhiệm vụ chưa kết thúc, ngươi không được rời 1000 mét phạm vi, nếu không sẽ bị tước đoạt tự do hành động năng lực. Ngoặc kép chấm hỏi. đây cũng là thứ quỷ gì? Cửu Thiên bối rối, nhiệm vụ cũng qua hố đi. Hắn quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Chu Dương vẻ mặt vui vẻ hướng về bên này nhìn sang. Lại là cái gia hỏa này cao quỷ. Quá ghê tởm, hắn không dám đi cược, bởi vì mộng yểm không gian nói sự tình chắc chắn sẽ làm được. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị dưa và trái cây điểm tâm. Không thấy đói đều gầy sao? Keng, phân phát nhiệm vụ, ngươi đạt được Chu Dương tán thành, có thể tạm thời rời khỏi tối đa 3 km phạm vi. Nhất thiết phải tại trong vòng nửa canh giờ trở về. Nhiệm vụ thưởng không có, thất bại trừng phạt, tước đoạt tự do hành động năng lực. Đây là cây gà nhiệm vụ. Cửu Thiên giận đến muốn thổ huyết, trong tâm hạ quyết tâm, chờ rời khỏi Bạch Xà thế giới, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp cách xa Chu Dương. Sắp xếp kéo mộng yểm không gian, quá ác tâm rồi. Cửu Thiên vẫn là nghe lời mà rời khỏi nơi này, đi vào bát, rắn, đến lúc đó chờ người khác nhau đến đầy đủ canh rắn. Lại sẽ là biểu tình gì? Một lát sau, Cửu Thiên trở về, cầm trong tay hơn 10 cái độc xà, nụ cười rất lạnh, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.